Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203 lễ mừng, 12, liền ở đường thố ba người chuẩn bị triệu hoán Ô Nha tiên sinh khi, từ G khu thoát đi Trương Tam, còn bị nhốt ở trên đường một bước khó đi, hắn nhưng thật ra tưởng trực tiếp vọt tới Lâm Nghiên Đông hoặc Cận Thừa trước mặt, đem lời nói truyền tới. Nhưng một bước đạp sai, liền kích phát lễ mừng trò chơi, vứt tú cầu, che khăn voan đỏ quỷ quái tân nương trước mặt mọi người kén vợ kén chồng. Nàng không ngại ngươi xấu đẹp béo gầy, thậm chí không ngại ngươi giới tính, chỉ cần ngươi có thể cùng nàng một khối đương một đôi ma quỷ uyên ương. Đây là một cái nhiều người trò chơi, cùng Trương Tam cùng kích phát trò chơi chừng hơn 100 người. Trò chơi bắt đầu. Đại gia biểu hiện ra xưa nay chưa từng có khiêm nhượng. Người đẩy ta ta đẩy ngươi, mà kia viên tú cầu, càng như là búa, bắt được ai chùy ai. Nó cũng không đem ngươi một búa gõ chết, đông một búa tây một búa, gõ một chút, sinh mệnh giá trị trừ 50%, lại gõ một chút, chúng độc báp, lại gõ một chút, kỹ năng phong tỏa, quỷ quái tân nương ở tú lâu thượng cười khanh khách. Gió đêm thổi qua khăn voan đỏ, lộ ra nàng màu đen hàm răng cùng trắng bệch làn da. Cùng với theo nàng tiếng cười chậm rãi chảy xuống huyết sắc nước mắt. Trương Tam ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ Dư Nhất Nhất không ở, hắn vận khí là có thể kém đến nước này. Hiện thực nói cho hắn, đúng vậy, hắn bất quá liền đi rồi một chút thần. Tú cầu liền bọc kinh phong quát tới rồi trước mặt hắn. Chung quanh người chơi như có thần trợ, động tác nhất trí nhảy khai, làm Trương Tam bên người xuất hiện một cái bán kính 3 mét chân không mảnh đất. Thao, Trương Tam tay mắt lanh lẹ lấy xuất thần kỳ nắp nồi đỉnh ở trên đầu. Loảng xoảng một tiếng, ngạnh ăn một chút, hắn vẫy vẫy đầu, đầu óc phát trướng, cũng không biết là bị tú cầu tạp, vẫn là bị nắp nồi tiếng vang chấn, ngẩng đầu vừa thấy. Đỉnh đầu phiêu ra một cái con trỏ, quỷ quái tân nương ái mộ giá trị 10 cái gì ngoạn ý nhi. Trương Tam bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tú lâu, chỉ thấy tân nương tử ghé vào lan can thượng đôi tay phủng mặt. Chính e lệ ngượng ngùng mà nhìn hắn, Trương Tam như tao xét đánh, lại nhìn đến chung quanh người chơi kia vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Cả người đều không tốt, đúng lúc này, thần linh. Sơn Dương cùng quạ đen chi ca tiếng ca truyền khắp toàn thành. Sở hữu người chơi đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc, lo lắng, khẩn trương, toàn mà có chi, nhưng bọn họ đợi hồi lâu, đều chậm chạp chờ không tới hệ thống bá báo. Không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, là lại có chương nhạc ban bố, vẫn là vĩnh dạ thành bản thân có tân sự tình. Ai cũng không biết, lúc này Ô Nha tiên sinh đang ở dậm chân. Hắn làm sao dám, a, Ô Nha tiên sinh không chung quay người 360 độ. Khí đến cả người tạc mau, ta muốn đem hắn lập tức ném vào thanh nghiệp trình tự. Ta muốn cho hắn đi cấp vực sâu quái vật giữa trưa cơm. Ta muốn cho hắn đi ác ma thành đương con sen. Ta muốn cho hắn hối hận đi vào trên đời này. Đường thố ba người lẳng lặng mà nhìn hắn nổi điên. Chờ hắn kêu đủ rồi, trên mặt cũng không có gì dư thừa biểu tình, Ô Nha tiên sinh cảm thấy chính mình đã chịu khiêu khích. Các ngươi đều không tin ta, các ngươi quả thực là ở nghi ngờ bổn Ô Nha tiên sinh uy tín. Các ngươi này đàn đáng chết tiểu dê con, đều nên bị làm thành dê nướng nguyên con. Cận Thừa mỉm cười, ngài sai rồi, Ô Nha tiên sinh, chúng ta đúng là bởi vì kính yêu ngài. Mới cố ý tới thông chi ngài, không phải sao, Ô Nha tiên sinh hử lạnh một tiếng, hắn nhu cầu cấp bách bình tĩnh, mới không cần lại phản ứng này đàn đầy miệng lời nói dối người chơi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mổ chết Yến Vân, cái kia đáng chết giáp 00109, đừng tưởng rằng đổi cái áo choàng, vĩ đại Ô Nha tiên sinh liền không quen biết hắn, hắn không ngừng đối thần linh bất kính. Hiện tại còn mưu toan giết chết chính mình, quả thực đáng giận, từ cập này, Ô Nha tiên sinh căn bản không rảnh lo hỏi bọn hắn số 2 chương nhạc rốt cuộc còn ban không ban. vỗ vỗ cánh đã muốn đi. Đường Thố rồi lại ra tiếng gọi lại hắn. Ô Nha tiên sinh còn nhớ rõ 4 năm trước 7 tháng hoa hồng phó bản sao? Ngài cấp Lâm Nghiên Đông hạ cấm chế, làm hắn từ đây bị nhốt A Khu. Ô Nha tiên sinh khịt mũi coi thường. Quan bổn Ô Nha tiên sinh chuyện gì? Nói xong, Ô Nha tiên sinh một cái lắc mình biến mất ở ba người trước mặt. Thật sự một giây cũng không nghĩ ở lâu. Cận Thừa nhướng mày, nhìn về phía Đường Thố. Hỏi, người cảm thấy ai đang nói dối? Lâm Nghiên Đông, vẫn là Ô Nha tiên sinh, vẫn là Đường Thố, ta cảm thấy bọn họ đều không có nói dối, Lãnh Mâu. Các người có ý tứ gì? Cận Thừa, mặt chữ ý tứ, Lãnh Mâu không nghĩ cùng Cận Thừa cãi nhau. Quá ngây thơ, Cận Thừa cũng không nghĩ cùng hắn xảo, cảm thấy không có bài mặt. Hơn nữa Đường Thố đã trước một bước đi trở về Lâm Nghiên Đông nơi phòng. Hắn ở hắc thiết lồng giam trước ngồi xổm xuống. Hỏi, Ô Nha tiên sinh rốt cuộc là ai? Lâm Nghiên Đông vẫn là câu nói kia. Người đều đoán được, không phải sao? Đường Thố lược làm suy nghĩ. Khẳng định nói, nhưng Yến Vân không biết. Người còn không có nói cho hắn. Cho nên hắn dứt khoát đem tin tức thấu cho chúng ta. Hy vọng mượn từ chúng ta tay tới tìm ra đáp án, Lâm Nghiên Đông mỉm cười. Vậy ngươi tính toán nói cho hắn sao? Tại đây một khắc, Lâm Nghiên Đông phảng phất lại biến trở về phía trước cái kia Lâm Nghiên Đông. Lùi cư phía sau màn, tĩnh tọa xem diễn, Đường Thố không khỏi hồi tưởng nổi lên bọn họ lần đầu tiên ở thư gia gặp mặt khi cảnh tượng. Bọn họ nguyên bản là đi dò hỏi Nguyệt Ẩn Chi Quốc tương quan phó bản tin tức. Sau lại Lâm Nghiên Đông lại thuận thế lộ ra số 6 chương nhạc tình báo cho bọn hắn. Cận Thừa nhìn ra tới, Lâm Nghiên Đông tựa hồ không có ngay từ đầu liền hạ quyết tâm đem tình báo tiết lộ cho bọn họ ý tứ. Mà là Lâm thời nảy lòng tham mơ siêu Lâm Nghiên Đông liền nói. Ta luôn luôn không làm bất luận cái gì quy hoạch liền đại biểu cho có dấu vết để lại, mà khi ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi thời điểm. Chính là kế hoạch tốt nhất thời điểm mơ siêu, hiện tại tới xem. Lâm Nghiên Đông làm một loạt sự tình, tuy rằng từ sau đi phía trước đảo đẩy khi, là hoàn hoàn tương khấu, nhưng kỳ thật phi thường giàu có tùy cơ tính. Plana không được, sẽ có plan, người thông minh cũng không sẽ ở một thân cây thắt cổ chết. Tùy cơ ứng biến, chính là tốt nhất kế hoạch, cái này làm cho Đường Thố bỗng nhiên bắt đầu tò mò. Lâm Nghiên Đông cùng Yến Vân, nhưng thật ra ai tính đến qua ai, lại nói Ô Nha tiên sinh, hắn rời đi C khu sau liền lập tức tìm được rồi Yến Vân. Mà Yến Vân cũng thuận lý thành chương mà một đường tiêu thăng, trở thành sổ đen đứng đầu bảng, trò chơi đại sảnh các người chơi đối với đứng đầu bảng thay đổi người đã không giống lần trước như. Vậy kinh ngạc, chỉ là Yến Vân tồn tại đối với đại bộ phận người tới nói vẫn là cái bí ẩn. Đại gia chỉ có nghi hoặc đều dừng ở vinh giặc trên người. Bạo nộ Ô Nha tiên sinh, nương lễ mừng cơ hội, cấp Yến Vân liên tiếp kích phát vài cái trò chơi nhiệm vụ. Hắn tuy rằng không thể đối người chơi trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng làm điểm động tác nhỏ vẫn là có thể. Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi. Ô Nha tiên sinh nhảy nhót lung tung, Yến Vân sờ sờ cái mũi, ngửa đầu nhìn hắn, nơi nào còn không rõ hắn đây là bị người bán. Bất quá này cũng tại dự kiến bên trong, trước không nói Lâm Nghiên Đông rốt cuộc tin hay không mặc hắn. Là đem hắn đương minh hữu vẫn là lợi dụng công cụ. Cận Thừa cùng Đường Thố liền không phải hảo lừa dối. Ô Nha tiên sinh còn nhớ rõ năm đó Vĩnh Dạ Thành. Cũng tổ chức quá một lần lễ mừng sao. Yến Vân tản bộ đi trước. Thản nhiên mà bắt đầu rồi trò chơi. Cái thứ nhất trò chơi. Số khí cầu. Người chơi yêu cầu dùng đặc chế cổ vũ ống. Vì lễ mừng chuẩn bị 300 cái khí cầu. Nhưng phải chú ý tùy thời khả năng xuất hiện khí cầu ăn trộm. Hắn sẽ đem khí cầu trộm đi. Làm người vĩnh viễn cũng đánh không thỏa mãn đủ số lượng. Năm đó sự, Ô Nha tiên sinh tự nhiên nhớ rõ. Đúng là lần đó lễ mừng làm giáp 001-09 bắt đầu thanh danh thước khởi. Nhưng hắn chỉ nhớ rõ cái mơ hồ đại khái. Rốt cuộc đi qua lâu như vậy, Vĩnh Dạ Thành tới tới lui lui như vậy nhiều người chơi. Nhớ rõ này đó đã thức cấp Yến Vân mặt mũi. Yến Vân cười cười, một bên cổ vũ cầu, một bên nhớ lại vãng tích. Khi đó vẫn là thời đại cũ, cấp bậc nghiêm ngặt, Yến Vân cùng Yến Kỳ xuất thân tôn quý, tồn tại người đương thời nhân xưng tiện, tới rồi Vĩnh Dạ Thành ngược lại trở thành tầng dưới chót. Hai cái nhà cao cửa rộng con cháu, từ nhỏ tập võ từ văn, bổn sẽ không hỗn đến như vậy không xong, nhưng nói xảo bất xảo, A Khu có vị đại lão là bọn họ trong phủ đã từng hạ nhân. Một cái bởi vì cha mẹ là nô tí, cho nên chẳng sợ tài hữu tài năng, cũng chỉ có thể đương cái nô tỳ hài tử. Hai bên bổn vô thù hận, nhưng thù hận thượng có cởi bỏ khả năng, người xuất thân lại là vô giải. Hắn hận ta, phảng phất ta liền đại biểu hắn ti tiện quá khứ, cho nên nhất định phải đem ta đạp lên dưới chân, lấy này tới chứng minh hắn cao quý, là ông trời sinh sai rồi hắn, cho hắn một đôi ti tiện cha mẹ. Mà ta bực này suốt ngày chỉ biết đánh mã, uống rượu ăn chơi trác táng, không xứng có được kia cao quý xuất thân. Yến Vân chậm gì gì mà đánh khí cầu. Kể ra khởi ngày xưa chuyện xưa tới, có cổ ngày cũ trà lâu thuyết thư tiên sinh nhã vận. A Kỳ còn nhỏ, ta cái này làm ca ca đành phải xông vào phía trước. Lễ mừng phía trên trường phố phục sát, ta tổng cộng huy 33 đao. Dùng hết toàn lực mới đem hắn giết, nhưng không nghĩ tới như vậy thành cái anh hùng. Ô Nha tiên sinh run lên cánh đứng ở đèn đường trụ. Thượng đi xuống xem, nghiêng đầu không nghĩ ra. Hắn rõ ràng là tới thực thi trừng phạt, như thế nào nghe giáp 00109 nói về chuyện xưa tới. Hắn nhất thời kêu lên quái gì, giáp, Yến Vân ngẩng đầu cười vọng, ô Nha tiên sinh cảm thấy như thế nào? Đến tột cùng là thời thế tạo ta, vẫn là ta tạo thời thế. Ô Nha tiên sinh, không cần cùng bổn ô Nha tiên sinh hoa ngôn xảo ngữ. Yến Vân vừa lúc đánh một cái hồng khí cầu, dư quang thoáng nhìn phía bên phải phương hẻm tối tham đầu tham não khí cầu ăn trộm. Vì thế khinh phiêu phiêu mà liền đem khí cầu chụp đi ra ngoài. Màu đỏ khí cầu phiêu a phiêu, phiêu a phiêu. Thổi qua đèn đường chiếu rọi bầu trời đêm, không biết muốn bay tới chạy đi đâu, mà liền ở kia hồng khí cầu thổi qua đèn đường phía trên khi. Nó đột nhiên nổ tung, lễ mừng chuyên dụng khí cầu, bên trong trang đều là kim sắc cùng màu bạc giải lụa rực rỡ. Ô Nha tiên sinh đang đứng ở đèn đường trụ thượng, khí cầu ở hắn đỉnh đầu nổ tung, giải lụa rực rỡ tung bay khi, hắn hoảng sợ. Vàng bạc hai sắc chung, một chút hàn mang ở trong trời đêm hiện ra, ô Nha tiên sinh phản ứng đầu tiên chính là giáp 00109 cái này đáng chết người chơi quả nhiên là muốn giết hắn, nhưng hắn mới vừa mở ra cánh phành phạch một chút, Yến Vân thân ảnh liền lướt qua hắn, một đao chui vào ăn trộm đầu, phốc tuyệt sát, Yến Vân rút đao ra, lắc lắc đao thượng dính vào huyết cùng óc, thư khẩu khí, nói. Quả nhiên vẫn là dùng đao càng tự tại, A Kỳ thời gian này khống chế kỹ năng là khá tốt. Đáng tiếc quả ôn thôn, không rất thích hợp ta ô Nha tiên sinh rõ ràng không có việc gì. Nhưng lại cảm thấy đã chịu lớn lao khiêu khích, ngươi, Yến Vân quay đầu lại, ngươi cái gì, ô Nha tiên sinh, ngươi này chỉ thảo người ghét dương. Ngươi từ ngữ lượng thật là trăm năm như một ngày thiếu thốn, Yến Vân buông tay. Unbelievable, hết chương.